Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278: Tổ kiến quân đoàn. Hắc, ba đại môn chính là rắm. Ngươi thứ này thật có ngươi nói mạnh như vậy sao? Làm bán hàng đa cấp a ngươi? Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nhìn Hồng Sùng, căn bản không tin. Phải biết, liền Bắc Lam Lăng Hiên hôm qua nói lên ba đại môn thời điểm, con mắt trung lộ ra ngoài cái kia chủng cảm giác vô lực, cái kia chủng cảm giác tuyệt vọng, thật đúng là không có một chút khoa trương thành phần. Ba đại môn đây chính là đem ba đại tôn hoàng làm cẩu nuôi thế lực. Ba đại môn là dám, như Bạch Sách không có đoán sai, cái này ba đại môn nhất định là thuộc về thánh cấp thế lực, cũng chính là Bắc Lam Hoàng triều nhất cường thế lực cái kia nhất ngăn chứ. Giống như là Bắc Lam Lăng Hiên phía trước nói cái kia chủng, cái này ba đại môn cấp cho thánh cấp chiến đội mặt mũi. Cái kia Bạch Sách cảm thấy có thể lý giải, dù sao thánh cấp chiến đội vậy cũng là một ít thứ liều mạng. Cái gọi là quang chân không sợ mang giày. Thế nhưng, hiện tại chỉ bằng Hồng Sùng trên tay một bản chiến kỹ hoặc tâm pháp, liền đem ba đại môn cho rằng dám. Cái này Bạch Sách lý giải không được, đã là Bạch Sách tri thức khu không thấy được. Hồng Sùng ngửa đầu lên lớn tiếng nói, vậy làm sao? Cái này có là cái gì thích khoe khoang đấy? Chỉ cần đem trong đó một bản tu luyện tốt, cái kia ba đại môn chính là dám. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng một trận, khuôn mặt trên lần nữa dâng lên một hồi nồng đậm khinh thường biểu tình nói. Đang nói, bọn họ vốn chính là dám. Ở nơi này ngàn vực vạn giới bên trong, liền như xa lịch một dạng, sợi không tầm thường chút nào, cũng chỉ có thể ở Bắc Lam Hoàng triều nơi đây là một cái địa đầu xa. Chuyển chuyển uy phong a. Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, vẻ mặt cổ quái nhìn Hồng Sùng nói, vậy trong tay ngươi cái này ba quyển đều là vật gì? Chiến kỹ? Hồng Sùng cũng không được nét mực, tức thì ngẩng đầu đạo. Bạch Sách nghe xong sau thiêu thiêu mi mau nói, liền chiến kỹ thì có thể làm cho Vũ Linh Đại Lục khởi thế. Đương nhiên, đây không phải là thông thường chiến kỹ, đây là quân đoàn chiến kỹ, là cần nhiều người phối hợp tài năng cùng nhau phát huy ra uy lực cường đại chiến kỹ. Hồng Sùng rung đùi đắc ý vẻ mặt thần bí nói, cái này lại là Bạch Sách tri thức khu không thấy được, lại là một cái không biết đồ đạc. Bất quá, Bạch Sách cái này người thực sự cũng lười đi hỏi, chỉ là nói ra, tu luyện xong liền có thể mạnh mẽ. Hồng Sùng trợn mắt một cái nói, đương nhiên không thể ngươi hôm nay tu luyện xong liền biến siêu cấp mạnh mẽ. Bạch Sách nghe Hồng Sùng thuyết pháp bĩu môi nói, ta lại không phải là đồ ngốc, làm sao sẽ có loại này cách nghĩ? Ý của ta là, phải bao lâu? Phải bao lâu không phải ta nói toán, mà là ngươi nói toán. Người của các ngươi lúc nào có thể nắm giữ, liền lúc nào mạnh mẽ. Nhưng cái này không khó tu luyện, chỉ bất quá cần đại lượng thánh lực tới nuôi. Nhưng tựa hồ, ngươi bây giờ chính là không bao giờ thiếu thánh lực. Hồng Sùng khóe miệng vểnh lên đạo, cái kia trước hết để cho ta xem một chút đến cùng có gì. Bạch Sách cũng là lập tức nói. Hồng Sùng lần này tắc thì là thần bí, cười một tiếng, đem cái này ba quyển chiến kỹ toàn bộ đều phóng tới Bạch Sách trong tay nói. Không cần nhìn, cho hết ngươi, hiện tại ngươi liền có thể tìm người đi tu luyện cái này bổn quân đoàn chiến kỹ. Hiện tại liền, cho ta. Bạch Sách có chút mộng. Liền hào phóng như vậy, nói cho liền cho. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng là đang cầm cái này ba quyển chiến kỹ, ngạc nhiên nhìn Hồng Sùng nói, cứ như vậy cho, ngươi sẽ không sợ ta bắt ngươi đồ đạc không làm việc? Hồng Sùng hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu nói, không sợ, bởi vì căn cứ ta thời gian dài như vậy đối ngươi quan sát, ngươi sẽ không làm như vậy. Nhưng như ngươi thật làm như vậy cũng không có biện pháp, bởi vì ta muốn phục sinh, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ cần kim qua huyền luân cân. Phía sau còn cần tốt mấy thứ đồ. Như ngươi cái này lần đầu tiên cứ làm như vậy. Ta đây phía sau mấy thứ đồ. Ta cũng không chỉ nhìn ngươi. Đồng thời, ta tin tưởng vững chắc một vật. Nghe được câu nói sau cùng, Bạch Sách cái kia vốn là hiếu kỳ nhìn phía trong tay chiến kỹ con mắt. Cũng lập tức nâng lên. Lần nữa nhìn phía Hồng Sùng hiếu kỳ nói. Cái gì? Hồng Sùng tự tin cười một tiếng. Ta tin tưởng, thế giới này trên sẽ không có một mạch nguyện ý làm cá mặn người. Dù cho hắn bây giờ là cá mặn, thế nhưng khi hắn thể nghiệm đến cường đại ngon ngọt về sau, cũng sẽ không đi về làm cá mặn. Một cái ăn chấu nuốt món ăn người làm cho hắn ăn cả đời có thể. Thế nhưng ở hắn thể nghiệm qua một lần sơn chân hải vị về sau, hắn cũng sẽ không trở về đầu đi ăn những thứ kia cám bá. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng trong tay lại xuất hiện mười mấy bản hiện lên mỗi bên chủng tia sáng đồ đạc. Mấy thứ này liền không phải đều là bí tịch, còn rất nhiều ly kỳ cổ quái. Bạch Sách thấy đều chưa thấy qua gì đó. Hồng Sùng cầm trong tay những thứ đồ ngổn ngang này lắc hạ về sau. Dụ dỗ nói, trong tay ta những thứ này có thể so với trong tay ngươi những thứ kia lại mạnh mẽ trên siêu cấp. Nhiều lần, làm sao, ngươi không muốn sao? Ở Hồng Sùng chờ mong trong ánh mắt, Bạch Sách mặt không thay đổi lắc lắc đầu nói, không muốn, chỉ cần trong tay ta cái này ba quyển có thể giải quyết hết thảy nói. Vậy không muốn, Hồng Sùng ngẩn ra, một giây kế tiếp, Bạch Sách hơi hơi đứng dậy, đem cái kia ghé vào chính mình thân trên ngủ liệt kỳ. Nhẹ nhàng đặt ở cái ghế trên sau, Bạch Sách hơi hơi quay đầu nhìn vậy còn không có tỉnh hồn lại Hồng Sùng. Mặt không chút thay đổi nói, bất quá, ngươi đừng lo lắng, coi như ta không muốn ngươi vài thứ kia, nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi phục sinh. Hở, Hồng Sùng lần nữa sửng sốt. Theo về sau, Bạch Sách một bên chỉnh lý y phục của mình vừa nói. Bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Hồng Sùng trầm mặc nửa ngày. Ở Bạch Sách đã cầm bí tịch ngồi ở trước bàn đá đã mở ra kiểm tra về sau. Hồng Sùng mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, Hồng Sùng không xuất hiện ở âm thanh. Nhìn Bạch Sách thân ảnh. Khóe miệng vểnh lên, có chút cảm động nhếch miệng. Cái này ba quyển bí tịch, Bạch Sách đều xem, chỗ không hiểu, Hồng Sùng cho Bạch Sách giảng giải. Cái này ba quyển bí tịch, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Liền đều là quân đoàn chiến kỹ. Như thế nào quân đoàn chiến kỹ? Liền chính là rất nhiều người tụ chung một chỗ, mới có thể phát huy ra cự đại lực phá hoại cùng lực phòng ngự chiến kỹ. Mặt chữ ý tứ, phi thường tốt lý giải, chỉ bất quá, cái này quân đoàn nhân số mà, khá là quái dị, chỉ có thể 13 người cùng nhau tu luyện, ba quyển đều là như đây, 13 người gọi quân đoàn. Bạch Sách có điểm mộng, bất quá, dựa theo Hồng Sùng thuyết pháp, cái gọi là quân đoàn chiến kỹ cũng không phải là chỉ người cân nhắc nhiều. Mà là chỉ cái này chiến kỹ uy lực chờ với một cái quân đoàn. Mà cái này ba quyển trong kỹ thuật đánh nhau. Một bản bên trọng tiến công. Một bản bên trọng phòng thủ. Mặt khác một bản bên trọng mê huyễn. Bạch Sách cuối cùng tuyển trạch tiến công. Về phần tại sao chọn tiến công. Không có cái gì khác thuyết pháp. Chẳng qua là Bạch Sách cảm thấy. Tiến công nhất soái. Mà cái này quân đoàn chiến kỹ, cùng Bạch Sách nghĩ cũng có ra vào. Bạch Sách lúc đầu tưởng mấy vạn người cùng nhau tu hành chiến kỹ. Đến lúc đó Vũ Linh Hoàng Triều cùng nhau quật khởi. Thế nhưng, hiện tại đến xem, nhân số sẽ không quá nhiều. Nhưng là tốt, bởi vì hiện tại Vũ Linh Đại Lục tiếp tục một cái sở hữu siêu cấp thực lực thế lực. Đơn giản mà nói. Cần phải có một cái áp tràng tử tồn tại. Đương nhiên, Bạch Sách cũng được. Nhưng, không thể chuyện gì đều muốn Bạch Sách xuất thủ chứ. Phàm là có điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. đều muốn Bạch Sách tự thân giải quyết. Trước không nói Bạch Sách có mệt hay không, chủ yếu hạ giá a. Cuối cùng, Bạch Sách quyết định trước tìm người đến tu luyện cái này bản liền tên cũng không có tiến công chiến kỹ. Về phần tại sao không tìm người cùng đi tu luyện, vậy rất đơn giản, cái này chủng chiến kỹ nhất định phải quen thuộc nhất, người tin được nhất tu luyện. Cái này chủng chiến kỹ nhất định không thể hướng ra phía ngoài để lộ nửa điểm. Mà là, Vũ Linh Hoàng triều cuối cùng con bài chưa lật, thí sinh nhất định phải ngàn chọn mảnh nhỏ chọn. Nhưng Bạch Sách cái này lý nhí người, cũng không nhận thức vài cái, muốn suy tính thật kỹ một cái. Bất quá, cái này quân đoàn trưởng, Liệt Thanh, không có chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.